Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cần chỉ là thời gian, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, như vậy dựa vào thế lực của bọn họ muốn tìm ra Thược Thược vẫn cực kỳ đơn giản. Lộ Á Sâm cũng không biết mức độ thế lực ở Italy của bọn họ, nhưng mà ở Italy, nếu muốn đấu thắng người của bọn họ gần như vẫn không có cơ hội đấy. Nhưng tôi rất lo lắng. Hàn Mộ lắc đầu, Lộ Á Sâm nham hiểm không phải như chúng ta có thể tưởng tượng, tôi lo lắng hắn sẽ đối với Thược Thược. Tạm thời sẽ không, giọng điệu Ninh Khuynh Liệt hết sức khẳng định, nếu như hắn muốn dùng Thược Thược dẫn mẹ ra ngoài, hắn nhất định sẽ không làm khó Thược Thược. Thược Thược là máu thịt của mẹ, điểm này Lộ Á Sâm hẳn rất rõ ràng. Không tốt, Thanh Lưu ngồi trước bàn máy vi tính đột nhiên kêu lên. Ừm, cậu nhanh qua đây xem một chút, Ninh Khuynh Liệt nghe tiếng, liền đi tới trước bàn máy tính. Chỉ thấy trên màn hình máy tính từng phòng lũy đang bị hủy diệt, điều này có ý nghĩa hệ thống máy tính của bọn họ đang bị xâm nhập. Ninh Khuynh Liệt nhướng mày, hai mắt tối sầm lại. Tôi tới, Thanh Lưu lập tức đứng dậy, để Ninh Khuynh Liệt ngồi xuống. Ninh Khuynh Liệt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Dian Diza NLEQUIDON 2 tay nhanh chóng thao tác gõ trên máy tính. Cạch, cạch, từng tiếng gõ rất nhỏ vang lên, từng điểm đỏ trên màn hình máy tính đang từ từ biến mất. Đột nhiên Ninh Khuynh Liệt nhíu chặt mày, sau đó nhìn về phía màn hình khổng lồ treo trên vách tường. Cách chương,